Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4003, dụi mắt thật mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiêu cắn môi nhỏ, cơ thể không ngừng run lên. Ông dám động vào tôi. Tôi lập tức tự hủy. Thanh Huyền Tử cười lạnh lùng một tiếng, đứng tại chỗ yên lặng nhìn. Hợp Hoan Đan được gọi là kỳ đan đệ nhất Hợp Hoan Tông. Mặc cho cô là liệt nữ trinh khiết, hay là lạnh như băng, hay là thần tiên, chỉ cần thuốc phát huy tác dụng, đầu sẽ buông lỏng phòng tuyến cuối cùng. Một lát sau, đôi mắt của Vương Yên Nhi mơ màng. Thanh Huyền Tử trước mặt sớm đã hóa thành một thanh niên khác. Cậu Diệp, cậu, sao cậu lại đến đây? Đừng nhìn Yên Nhi, hiện giờ Yên Nhi chắc rất xấu. Giọng của Tiêu Tiêu ấm áp. Chủ nhân, thân thể và trái tim của Tiêu Tiêu đều là của cậu. Chỉ cần cậu muốn, Tiêu Tiêu thế nào cũng được. Thanh Huyền Tử sầm mặt, tức giận mắng một tiếng. Mẹ kiếp, tên nhóc đó thực sự có sức hút lớn vậy ư? Tên phế vật đã hóa thành xương máu. Các cô còn nhớ hắn làm gì? Khá được rồi, hôm nay lão phu cho các cô thấy thế nào gọi là người đàn ông thực. Sự, Thanh Huyền Tử tỏ vẻ mặt ghen ghét, bước ra một bước, trực tiếp lao về phía giường. Phập, một luồng sức mạnh cường mạnh bùng phát. Thanh Huyền Tử chỉ cảm thấy mình giống như thiên thạch đập phải. Cả người bay di, đập mạnh lên bức tường bên cạnh, lồng ngực đau rát phun ra một ngụm máu tươi. Kẻ nào, mày vẫn chưa chết, làm sao có thể? Thanh Huyền Tử trừng mở to đôi mắt, kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh đột ngột xuất hiện, rõ ràng mày đã hóa thành xương máu rồi. Chẳng lẽ là tao uống nhiều Hợp Hoan Đan? Hoa mắt ư, dụi mắt thật mạnh. Diệp Bắc Minh bước một bước đến trước người Thanh Huyền Tử. Dẫm lên người lão ta, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.